Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1463, chương 1463, một đập thì Chí Tôn sinh ra. Ân, đến ngược lại là rất nhanh. Tinh Không nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng. Chỉ gặp Lâm Phong cùng một vị nam tử trung niên, mang theo mấy trăm vị đạo môn trưởng lão, cùng nhau nối đuôi nhau mà vào. Nhìn qua viện lạc bên trong Lôi Thôi lão đầu, cùng nằm sấp ở một bên Ngưu Già Thiên. Thiên chú ý Chí Tôn lông mày lập tức nhăn lại, sắc mặt âm trầm nói ra, ôn nhu ở đâu, hỗn trướng. Lời nói đến một nửa, Thiên Cốt Chí Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng xông về gian phòng, ngao ngao. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tiếp cận, chính là bị Tham Lang ngăn cản tại trên nửa đường, cút ngay, chỉ là yêu thú, ngao ngao, phanh. Bỗng nhiên, Tham Lang giận mà công kích, móng nhọn vung lên phía dưới, nhất thời đem Thiên Cốt Chí Tôn cho đập thổ huyết tung bay lui ra phía sau. Ngay tiếp theo mấy trăm đạo môn trưởng lão cùng nhau lật bay lên không trung, căn bản không thể so sánh, cho dù là thế công dư ba đều đủ để hủy diệt đến đây tất cả mọi người. Ngươi chính là cái này nho nhỏ đạo môn Chí Tôn a, cực kỳ không có ý tứ. Hiện tại ta đồng bạn chính trong phòng hưởng dụng con gái của ngươi, ngươi chờ một lát đi. Tinh Không khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra, ngươi, oa ô. Nghe thấy lời ấy, Thiên Cốt Chí Tôn lập tức khí một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện thế này phát sinh, thế mà còn để cho mình chờ một hội. Cái này, điều đó không có khả năng. Lâm Phong đã sắc mặt trắng bệch, như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai cùng Tinh Không hành động, thế mà như thế nhanh chóng. Lúc này mới qua bao lâu, liền dẫn vào trong phòng. Động phòng hoa trúc sao? Người đến cùng là ai? Vì sao muốn như thế đối đãi ta Thiên Cốt đạo môn? Thiên Cốt Chí Tôn nhai thử muốn nứt, thần sắc tàn nhẫn nghiêm nghị răn dậy, ngươi là ngớ ngẩn a. Tinh Không nghe vậy có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Ám đạo đều đã trong bóng tối mưu đồ, tại sân đấu võ bên trên muốn Vương Khai tính mạng, hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ hỏi vì sao đối phó hắn Thiên Cốt đạo môn. Không diệt Thiên Cốt đạo môn liền là không tệ, ta tên gọi Hái 70.000, trong phòng vị kia là ta đại ca, tên gọi Hái 80.000, bây giờ đang tại hái con gái của ngươi Hoa. Hiện tại nghe rõ chưa? Nghe rõ, ngay ở chỗ này im lặng chờ xem. Tinh Không có chút xem thường khoát tay áo. Hái Hoa tặc. Thiên Cốt Chí Tôn nhai thử muốn nứt, một ngụm răng cắn rát băng rung động, dưới sự phẫn nộ nhất thời xuất thủ lần nữa, nhưng mà kết quả lại là so vừa mới còn khốc liệt hơn, trực tiếp bị Tham Lang đánh thổ huyết tung bay lui lại. Bộ dáng kia đơn giản tốt không thê thảm. Về phần mấy trăm đạo môn trưởng lão đã không dám nhúc nhích mảy may, liền Chí Tôn đều không phải là đối phương đối thủ, người khác ai đi lên không phải một con đường chết. A, kém chút quên nói cho ngươi biết, ngươi cái này đạo môn đệ tử nhân phẩm rất kém cỏi a, thế mà để đó con gái của ngươi không quản, mình cầu xin tha thứ chạy thoát rồi. Nếu như hắn có thể lại kiên trì một hội, có lẽ con gái của ngươi còn sẽ không bị đưa đến trong phòng đâu. Tinh Không híp mắt, vuốt vuốt sợi râu, có chút nghiền ngẫm một cười. Bá, lời vừa nói ra, Lâm Phong nhất thời dọa đến mặt không còn chút máu, trực tiếp đặt mông, ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng nhìn về phía Thiên Cốt Chí Tôn. Như thế nào cũng không thể nghĩ đến, cái này Hái Hoa tặc lại muốn mượn cơ hội hại mình một thanh a. Chí Tôn, ta làm như vậy hoàn toàn là biết rõ không địch lại, cho nên mượn cơ hội ra ngoài hướng ngươi bẩm báo a. Không phải, cho dù ta lưu lại chống cự, cuối cùng hạ tràng vậy sẽ là một con đường chết a. Không những cứu không được tiểu thư tính mệnh, càng hội mất đi tự thân tính mệnh, cũng vô pháp đem tin tức truyền đạt cho ngươi. Lâm Phong vẻ mặt cầu xin, quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ dập đầu. Lan, đi chết đi. Nhưng mà, nổi nóng thiên cốt chí tôn, căn bản nghe không vào bất luận cái gì ngôn ngữ. Tiếng nói vừa ra chớp mắt, chính là một bàn tay, đem Lâm Phong thân thể đánh nổ nát vụn mà ra. Tại chỗ khí tiệt bỏ mình, đã chết không thể chết lại. Gian phòng bên trong tiền bối, mong rằng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha ôn nhu. Vì thế, vãn bối nguyện ý trả bất cứ giá nào, sẽ không tiếc. Phù phù, nói chuyện đồng thời, thiên cốt chí tôn đã hai đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất, liền lý ôn nhu như thế một cái hậu đại. Thiên cốt chí tôn chỗ nào cho phép nàng phát sinh sai lầm. Cho dù là đường đường chí tôn, cũng vô pháp ngoại lệ. Cốt nhục chi tình, càng không thể miễn. Lạch cạch, cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Vương Khai đã khôi phục diện mạo như trước. Sau lưng, thì là theo chân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hai con ngươi tràn ngập yêu thương lý ôn nhu. Chả bất cứ giá nào sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, hờ hững không thôi nhìn xem hắn. Từ tốn nói, người thật giống như cùng cái khác chí tôn thương lượng. Tại luận võ thời điểm, liên thủ đem ta giết chết a. Bá, nghe thấy lời ấy, thiên cốt chí tôn hoảng sợ biến sắc. Nhất là nhìn lên trước mắt người thiếu niên, như thế nào đều không cách nào tưởng tượng. Một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại có thể có được kinh khủng như vậy tu vi. Ngươi chẳng lẽ là ngũ huyền đạo môn cái kia Vương Khai sao? Thiên cốt chí tôn cau mày, sắc mặt tái xanh hỏi. Không sai, chính là ta. Vương Khai khẽ gật đầu một cái, tiếp theo nhìn một chút bên cạnh Lý Ôn Nhu, cau mày nói ra, cách ta xa một chút, ta lại không đối ngươi như thế nào. Khụ khụ, cái kia, có một việc hy vọng ngươi có thể minh bạch a. Ta không đợi đối con gái của ngươi xuất thủ đâu. Con gái của ngươi liền suýt nữa đem ta ăn. Vốn là dự định trêu đùa một phen Lý Ôn Nhu, chỗ nào hội thật muốn đưa nàng như thế nào. Hết lần này tới lần khác tại hiện ra lúc đầu mặt mũi về sau. Lý Ôn Nhu ngược lại là nhào tới. Cái này khiến Vương Khai âm thầm đắc ý mị lực đủ lớn đồng thời. Lại không còn gì để nói cực kỳ. Cái này, nghe thấy lời ấy, thiên cốt chí tôn sắc mặt cứng đờ. Nhất là trông thấy Lý Ôn Nhu, chính yêu thương tràn đầy nhìn qua Vương Khai. Trong nháy mắt, chính là tin tưởng Vương Khai nói tới chi ngôn. Cỏ, ngươi làm sao mới đến? Ngưu Già Thiên lắc cái đầu, đứng dậy có chút im lặng úng thanh hừ lạnh. Tiếp theo nhìn về phía thiên cốt chí tôn. Từ tốn nói, đem Ngưu Già tu vi tăng lên một phen. Ta muốn bạo đánh cho hắn một trận. Mẹ, thế mà còn dám dùng tu vi trấn áp Ngưu Già. Ách, ngươi tùy ý. Vương Khai thấy thế nhún vai, lật tay vỗ phía dưới, chính là đem Ngưu Già Thiên tu vi tăng lên tới chí tôn cấp độ. Cảm giác Ngưu Già Thiên khí tức kéo lên, thiên cốt chí tôn vãi cả linh hồn, phảng phất nhìn quỷ bình thường nhìn xem Vương Khai, cho dù suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra. Hời hợt như vậy vỗ, chí tôn cảnh cường giả liền ra đời sao? Người trước đó cực kỳ phách lối đúng không? Cực kỳ có thể trang bức phạm đúng không? Tới tới tới, Ngưu Già dạy ngươi như thế nào làm người. Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt, buôn bán lấy bốn cái móng, trực tiếp đánh về phía thiên cốt chí tôn. Đối với cái này, thiên cốt chí tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vàng phất tay một chưởng nghênh kích mà đi. Phanh, nhưng mà, một kích phía dưới, thiên cốt chí tôn trực tiếp bị đụng thổ huyết tung bay. Tức thì bị Ngưu Già Thiên đỉnh lấy không ngừng lùi lại. Ngươi có thể hay không thả phụ thân ta? Nếu như ngươi thả hắn, ta cái gì đều nghe ngươi. Tùy ý ngươi làm cái gì, ta đều nguyện ý. Ân, bất kỳ giá nào, ta đều nguyện ý nỗ lực. Lý Ôn Nhu đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, cúi đầu mím môi nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.